Hôm nay Ngài sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về thiền rải tâm từ hay là Metta Bhavana. Khi chúng ta thiền rải tâm từ thì mình cần có cái sự kiên nhẫn. Ở trong kinh có nói là các vị A-la-hán là những cái người mà có đầy đủ cái sự kiên nhẫn, cái sức mạnh của cái kiên nhẫn. Và A-la-hán là những vị có đầy đủ cái đức hạnh đó. Khi mà chúng ta thực hành thiền minh sát hay là thiền rải tâm từ thì mình cần có cái sự kiên nhẫn hay là khanti. Ở trong những cái lời khuyên mà Đức Phật khuyên các vị tăng thì Đức Phật có nói rằng niết bàn là một cái mục đích rất, niết bàn là mục đích cao thượng nhất. Và cái sự kiên nhẫn, kham nhẫn là một cái sự thực tập cao thượng nhất. Nếu như chúng ta muốn chứng ngộ Niết Bàn thì mình phải ráng làm sao để có được hay là vun bồi được cái sự kiên nhẫn, tránh xa những cái gì mà cần phải tránh xa. Chúng ta là những người thiền sinh, khi mà mình ghi nhận những cái đối tượng thì khi gặp những cái đối tượng mình phải có cái sự kiên nhẫn với cái đối tượng đó. Đôi khi đối tượng không có hài lòng thì mình cũng phải kiên nhẫn. Vì khi có cái sự kiên nhẫn thì chúng ta sẽ quan sát nó một cách tốt đẹp hơn. Ở trong cuộc sống của chúng ta, khi mà mình ở nhà, mình không có ở một mình, mà mình sẽ sống chung với lại những cái người trong gia đình, hay là mình ở chung với lại bạn bè. Còn khi mà chúng ta đi đến thiền viện thì mặc dầu rằng mình thực tập cho mình, nhưng mà mình cũng phải chung đụng với lại những cái người xung quanh. Do đó khi mà chúng ta thực hành thiền rải tâm từ đó, mỗi khi mà chúng ta thấy một cái gì đó hay thấy người nào đó, hoặc là nghe một cái gì đó hay người nào đó, hoặc là suy nghĩ về cái người nào đó, thì chúng ta phải thực hành cái thiền tâm từ này. Có nghĩa là trong lúc đó mình phải mong rằng cái người đó được mạnh khỏe, bình yên, hạnh phúc. Mình mong rằng họ tránh được những cái nguy hiểm. Mình mong rằng cái người đó không có bị khổ thân và không có bị khổ tâm. Tất cả mọi người đều muốn được mạnh khỏe, bình yên và hạnh phúc. Tất cả mọi người đều muốn tránh xa cái sự nguy hiểm đó. Do đó khi mà chúng ta thiền rải tâm từ thì đây là một cái sự thực tập rất là thích hợp cho tất cả mọi người. Và khi mà chúng ta rải tâm từ có nghĩa là ở trong tâm của mình thật sự mong muốn cho cái người khác hay cho cái người nào đó được vui vẻ, bình yên, hạnh phúc, được tránh xa những cái sự nguy hiểm, thân tâm được an lạc. Thì cái đó gọi là cái tâm từ mà mình thể hiện qua cái tâm. Khi mà chúng ta nói ra lời là mong cho tất cả chúng sanh được mạnh khỏe, bình yên và hạnh phúc, thì là chúng ta đang tập cái tâm từ qua lời nói. Và chúng ta cũng có thể rải cái tâm từ đó qua cái hành động của mình bằng cách là giúp đỡ người khác. Và khi mà chúng ta giúp đỡ thì là lúc nào mình cũng làm với một cái sự trân trọng và làm với cái tâm từ. Chúng ta tập có cái tâm từ qua lời nói, qua khẩu, bằng cách là nói một cách lịch sự, vui vẻ và nhẹ nhàng. Hoặc là chúng ta có thể thể hiện cái tâm từ qua cái thân bằng cách là giúp đỡ người khác. Khi mà mình thấy người ta khiêng một cái gì nặng nề, mình có thể giúp đỡ họ. Hoặc là khi họ không biết cái gì thì mình giải thích một cách rất là lịch sự và đàng hoàng. Như vậy cái tâm từ này có thể thể hiện qua thân, khẩu và ý. Ở trong kinh có giải thích là có tất cả 528 cái cách mà mình có thể rải tâm từ. Nhưng mà ở đây thì chúng ta chỉ thực hành rải tâm từ trong một thời gian rất là ngắn. Và 528 cái cách để thực hiện rải tâm từ này, 528 cách mà để phát triển cái tâm từ này thì thông thường để dành cho những cái người mà muốn và có cái thiền jhana, cái thiền định jhana. So in the evening we do practice metta meditation according to Patisamvita Magga. Can you open your book, page 81? Xin quý vị mở cái cuốn cẩm nang trang 81. Và ở trong cái trang 81 đó thì có đề cập tới cái chúng sanh mà chúng ta rải tâm từ, như là mong cho tất cả chúng sanh có hô hấp, các sinh vật, mọi cá nhân, các chúng sanh có thân và tâm. Có nghĩa là chúng ta rải hết đến tất cả chúng sanh, không có phân biệt và không có một cái giới hạn nào hết, tất cả các chúng sanh. Và khi mà chúng ta rải hết đến tất cả các chúng sanh thì cái cách này được gọi là Anudisa Metta, có nghĩa là chúng ta rải hết đến tất cả chúng sanh, không có giới hạn và không có phân biệt gì cả. Và kế đến đó là chúng ta rải cái tâm từ đến tất cả những người đàn bà, đàn ông, các bậc thánh, những ai chưa đạt thánh quả, chư thiên loài người và tất cả những ai không còn hạnh phúc, có nghĩa là những người mà đang ở trong bốn cái khổ cảnh. Và khi mà chúng ta rải tâm từ, phân loại ra những cái chúng sanh thuộc loại nào thì cái đó được gọi là Odisha Metta. Ví dụ như khi mà mình rải tâm từ đến chỉ có những người đàn bà thôi, hoặc là chúng ta rải tâm từ đến những người đàn ông thôi, hoặc là rải tâm từ đến các bậc thánh mà thôi, thì bảy loại người này được chia ra như vậy theo cái đặc biệt riêng của họ. Như vậy là lúc mà chúng ta rải tâm từ đó thì những cái nhóm này đó được chia ra làm hai phần. Cái phần đầu đó là những cái chúng sanh mà mình gom lại hết chung, không có phân loại, không có phân biệt ai cả, tất cả chúng sanh hết. Còn cái phần thứ nhì đó thì mình chia ra là bảy loại khác nhau. Như vậy khi mà chúng ta đọc lên cái câu là ví dụ như mong cho tất cả chúng sanh, cái đó là một phần. Rồi mong cho tất cả những chúng sanh có hô hấp, cái đó là cái thứ nhì. Như vậy thì tất cả là có 12 cái câu. 5 cái câu đó thuộc về tất cả chúng sanh, còn 7 cái câu kia là thuộc về các cái chúng sanh mà được phân loại ra. Rồi khi mà mình rải tâm từ đó, mình mong cho cái chúng sanh này đó, cái thứ nhất đó là không bị hận thù và hiểm nguy, rồi không bị khổ tâm, không bị khổ thân, và giữ gìn thân tâm được an lạc. Giữ gìn thân tâm được an lạc có nghĩa là cái người đó có thể lo cho thân và tâm của họ được an lạc. Như vậy khi mà chúng ta rải cái tâm từ ra thì có bốn cái câu mà mình đọc lên đó, đó là không bị hận thù và hiểm nguy, không bị khổ tâm, không bị khổ thân, và giữ gìn thân tâm được an lạc. Và cái câu mà Sukhi Atanang Pariharantu có nghĩa là cái người đó, mình mong cho cái người đó có thể lo lắng được cho cái thân tâm của họ, họ họ gánh vác được cái thân tâm của họ. Trong cái đời sống hàng ngày đó thì chúng ta thường gặp những cái sự nguy hiểm từ bên ngoài, như là bệnh tật, khó khăn, khổ sở. Do đó rất là tốt nếu như mình có được cái thân tâm này tốt đẹp và mạnh khỏe. Ở trong cuộc sống thì chúng ta phải khó khăn để lo cho cái thân này. Và nếu như mà cái thân này được mạnh khỏe, lo lắng cho nó được đàng hoàng, tốt đẹp đó, thì mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Vì vậy nên khi mà chúng ta rải tâm từ thì mình muốn cho một cái người khác thân tâm của họ được được an lạc. Khi mà chúng ta rải tâm từ đến tất cả các chúng sanh không có phân biệt loại nào đó, thì tất cả những cái chúng sanh đó thì gồm có tất cả là năm, như là mong cho tất cả chúng sanh có hô hấp, các sinh vật, mọi cá nhân, các chúng sanh có thân và tâm. Cái đó là năm câu rồi. Rồi chúng ta mới mong rằng tất cả những cái chúng sanh đó không bị hận thù và hiểm nguy, vân vân. Thì mình mong cho họ không bị hận thù, không bị khổ tâm, không bị khổ thân, giữ gìn thân tâm được an lạc. Thì cái đó là bốn cái câu nữa. Như vậy năm cái chúng sanh mà cộng với bốn cái loại mong ước này thì tính ra là 20 câu. Ví dụ như mong cho tất cả chúng sanh không bị hận thù và hiểm nguy, mong cho tất cả chúng sanh không bị khổ tâm, mong cho tất cả chúng sanh không bị khổ thân, mong cho tất cả chúng sanh giữ gìn thân tâm được an lạc. Còn đối với các cái chúng sanh mà mình phân loại ra, như là những người đàn bà, đàn ông, vân vân, thì chúng ta cũng rải giống như ở trên, đó là mong cho tất cả đàn bà không bị hận thù và hiểm nguy, mong cho tất cả đàn bà không bị khổ tâm, mong cho tất cả đàn bà không bị khổ thân, mong cho tất cả đàn bà giữ gìn thân tâm được an lạc. Ở đây cái sự phân loại của chúng sanh thì chúng ta có tất cả là 7. Và khi mà mình rải tâm từ, mình mong cho người ta không bị hận thù hiểm nguy, không bị khổ tâm, không bị khổ thân, giữ gìn thân tâm được an lạc. Cái đó là bốn cái rải tâm từ ra. Như vậy 7 cái chúng sanh nhân với lại 4 cái rải tâm từ là 28 câu, cộng với lại 20 câu ở trên là 48. Và cái cách này thì dùng là rải cho đến từng người, cái cá nhân, không có nói gì đến phương hướng cả. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu thêm vào là các cái hướng, như là mình mong cho tất cả các chúng sanh ở hướng đông. Tất cả các chúng sanh ở đây đó là gồm tất cả chúng sanh có hô hấp, tất cả các sinh vật, mọi cá nhân, các chúng sanh có thân và tâm ở hướng đông. Rồi tất cả những người đàn bà, những người đàn ông, các bậc thánh, những ai chưa đạt thánh quả, chư thiên, loài người, tất cả những ai không còn hạnh phúc ở hướng đông. Và tất cả những cái chúng sanh này thì mình cũng mong rằng họ không có bị hận thù và hiểm nguy, không bị khổ tâm, không bị khổ thân, và giữ gìn thân tâm được an lạc. Và nói về rải tâm từ đến phương hướng thì chúng ta có là hướng đông, hướng tây, hướng bắc, hướng nam, hướng đông nam, tây bắc, đông bắc và tây nam. Thì ở mỗi một cái hướng như vậy đó thì chúng ta cũng phải rải hết cho đến tất cả các cái chúng sanh, từ những cái chúng sanh mà nói chung và những chúng sanh mà mình phân loại ra. Ví dụ như mong cho tất cả chúng sanh không bị hận thù và hiểm nguy, không bị khổ tâm, không bị khổ thân, giữ gìn thân tâm được an lạc ở hướng Tây. Rồi mong cho tất cả các chúng sanh ở hướng Đông cũng là không bị hận thù và hiểm nguy, không bị khổ tâm, không bị khổ thân, giữ gìn thân tâm được an lạc. Chúng ta làm hết như vậy cho 8 cái hướng. Rồi với những cái chúng sanh mà ở hướng dưới, có nghĩa là ví dụ như mình ở cái chỗ nào cao, như trên núi hay gì đó, thì sẽ có những cái chúng sanh ở dưới thấp hơn mình. Thì mình cũng phải rải tất cả những cái chúng sanh, rồi những cái người đàn ông, người đàn bà, những người thánh vân vân, hết tất cả những cái chúng sanh đó, mình mong rằng họ không bị hận thù và hiểm nguy vân vân. Thì cũng giống như vậy, nếu như mình ở cái chỗ nào mà ở dưới thấp thì mình cũng rải tâm từ đến các cái chúng sanh mà ở cái chỗ cao hơn, như là ở trên lầu hay là ở trên núi vân vân. Mình mong rằng tất cả những cái chúng sanh, những cái sinh vật, những cái chúng sanh có thân tâm, những người đàn ông, những người đàn bà vân vân, không bị hận thù và hiểm nguy, không bị khổ tâm, không bị khổ thân, giữ gìn thân tâm được an lạc. Tất cả là có 10 cái phương hướng, và 10 cái phương hướng đó cộng với 48 cái cách mà hồi nãy chúng ta đã nói đến đó, thì nó nhân lên là được 480. Và 480 này cộng với 48 cái cách mà lúc đầu mình phân loại đó, thì cộng lại là tất cả 528 những cái câu mà chúng ta đọc để chúng ta rải tâm từ đến tất cả các chúng sanh ở tất cả các cái phương hướng ở trên, ở dưới. Quý vị thiền sinh đến đây để hành thiền minh sát thì phần đông đó chúng ta ngủ một buổi tối là khoảng chừng 6 tiếng. Cái hồi tháng vừa rồi có một người thiền sinh đến đây tự thiền, và cái người thiền sinh đó một đêm chỉ ngủ 3 tiếng. Thì ngài mới hỏi rằng như vậy 3 tiếng có đủ hay không? Thì thiền sinh trả lời rằng rất là đủ, là tại vì cái tâm của người thiền sinh đó lúc nào cũng rất là tỉnh, nên khoảng chừng 3 tiếng là thiền sinh đó thức dậy rồi. Và ở đây đó, cái chánh là chúng ta thực hành thiền minh sát. Như vậy thì làm sao mình có thể thiền minh sát cộng với thiền rải tâm từ được? Thiền minh sát có nghĩa là mình phải quan sát những cái gì xảy ra ở thân tâm này qua 6 cửa giác quan. Khi mà chúng ta thực hành thiền minh sát đó, có nghĩa là cái đối tượng nào đến thì mình phải ghi nhận nó liền. Ví dụ như khi mà mình thấy thì mình phải ghi nhận là thấy, thấy. Khi nghe thì phải niệm thầm hay là biết là nghe, nghe. Khi đụng thì cũng phải biết và ghi nhận là đụng, đụng. Khi suy nghĩ thì cũng phải biết là suy nghĩ, suy nghĩ. Và khi mà chúng ta thực hành rải tâm từ thì ngay cái lúc đó mình hướng cái tâm của mình đi đến những cái người mà mình nghĩ đến, rồi mình mong cho họ được mạnh khỏe, bình yên và hạnh phúc. Như vậy thì làm sao chúng ta có thể cộng hay là có thể thực hành thiền minh sát và thiền rải tâm từ, hay là ở đây là thiền định đó, làm sao mình có thể làm hai cái được cùng một lúc? Thì cái cách mà làm đó là khi mà chúng ta, cái tâm của mình mà hướng ra đến với cái người đó, thì mình phải biết rằng cái tâm mình nó đang hướng ra. Và khi mà mình đọc lên cái câu là mong cho tất cả chúng sanh được mạnh khỏe, bình yên và hạnh phúc, thì khi mà cái âm thanh đó, nó lên thì mình cũng biết là có cái âm thanh đó. Rồi khi mà mình nhìn cái, mình biết cái âm thanh đó đó, thì cái âm thanh đó nó sẽ chấm dứt, và mình cũng biết rằng nó chấm dứt. Nên cái lúc mà mình để ý đó bằng cái thiền minh sát đó, thì mình sẽ thấy rằng cái âm thanh, cái tâm biết nó sanh rồi nó diệt. Rồi cái tâm mà từ mà mình hướng đến người khác thì nó cũng sanh lên và nó diệt đi. Rồi mình cũng thấy luôn là cái thân nó cũng sanh lên và nó diệt đi. Và khi mà chúng ta rải tâm từ thì chúng ta cũng rải tâm từ đến tất cả những cái vị chư thiên bảo vệ mình. Và khi mà mình rải tâm từ ở đây trong cái khóa thiền thì mình chỉ dành một chút ít thời gian vào cái buổi sáng sớm và cái buổi tối. Cái chánh trong khóa thiền này là chúng ta thực hành thiền minh sát. Khi mà một người thiền rải tâm từ thì sẽ có những cái điều mà lợi ích, như là người ấy sẽ ngủ một cách rất là bình yên và thức dậy cũng thật là bình yên, sẽ không có những cái cơn ác mộng. Và những cái loài người sẽ thương quý mình, và chư thiên hay là những cái chúng sanh mà không phải là người cũng thương mình, và mình sẽ được chư thiên bảo vệ mình. Và cái người mà thực hành rải tâm từ đó thì sẽ không có bị lửa, thuốc độc hay là những cái vũ khí khác mà có thể hãm hại họ được. Và cái người mà thực hành thiền rải tâm từ thì sẽ dễ dàng có được cái định. Và cái gương mặt của họ thì lúc nào cũng được thanh thản, nhẹ nhàng. Và khi mà họ mất đi, họ chết, thì cái tâm của họ cũng sẽ được sáng suốt. Và nếu như tiếp tục thiền rải tâm từ thì họ sẽ đạt được những cái tầng thiền định cao hơn. Với cái người thiền sinh thì thông thường chúng ta quán về những cái phẩm hạnh của Đức Phật, chúng ta quán về cái sự ô trược của cái thân thể này, thiền rải tâm từ, và cái chánh là mình thiền minh sát. Khi mà chúng ta hành thiền minh sát một cách cẩn thận, kỹ lưỡng và liên tục, mình ghi nhận phòng xẹp, suy nghĩ, đứng lên, duỗi tay ra, dở bước đạp, buồn, đau, bực mình, thấy, nghe, ăn, nằm, rửa mặt, vân vân. Làm bất kỳ cái gì, chúng ta cũng phải ghi nhận nó hết. Và nếu như mà mình quan sát cái đối tượng một cách liên tục, cẩn thận, tỉ mỉ, chẳng bao lâu sau, chúng ta sẽ thấy rõ được thân tâm này như nó đang là, và mình sẽ chứng ngộ được Niết Bàn. Sa-du, sa-du, sa-du.